Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 367, ngươi nói dối. Nhị, ngươi không phải Nhan Bạch, đúng không? Quý Bạch mặc dựa ở cửa sổ. Bên ngoài nhợt nhạt ánh trăng giống như mông lung sa mỏng giống nhau khoác ở hắn trên người. Làm này thân hình đều có vẻ có chút không chân thật hư ảo lên. Hắn vốn là tướng mạo diễm cực mị hoặc, hẹp dài mắt đào hoa hơi hơi nheo lại, đáy mắt dạng ám sắc làm như bởi vì bức thiết muốn biết Nhan Bạch trả lời. Lại tự hồ là bởi vì khẩn trương, hắn môi mỏng nhấp chặt, cơ hồ dán thành một cái tuyến, khớp xương rõ ràng đại trưởng còn lại là nắm khung cửa sổ. Ở Nhan Bạch nhìn không thấy địa phương, co rút lại dùng sức, đầu ngón tay phiếm nhàn nhạt màu trắng. Dứt lời lúc sau, hắn liền không nói chuyện nữa. Chờ đợi Nhan Bạch trả lời, ha ha. Nhan Bạch ngược lại là trên mặt nhộn nhạo khởi tươi cười. Thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe. Duy nhất khuyết điểm là cặp kia mắt to như cũ có vẻ vô thần. Nàng chậm rãi đứng dậy. Nhìn phía Quý Bạch mặc nơi phương hướng, ngươi không phải đã có đáp án sao? Vì cái gì còn muốn hỏi ta, không có trả lời chính mình không phải? Cũng không có trả lời chính mình là Quý Bạch mặc nghe thấy được Nhan Bạch nói. Từ cửa sổ bên đứng dậy, vài bước chi gian liền đi tới Nhan Bạch bên cạnh. Hắn khóe môi giơ lên, mang theo đạm cười, tái nhợt thon dài tay đặt ở cà vạt thượng, nhẹ nhàng kéo kéo, đem cà vạt xả tung, lộ ra tinh tế phác họa xương quai xanh. Ngay sau đó hắn cúi người ở Nhan Bạch bên tai tư ngữ. Ái muội đến cực điểm, như vậy thượng một vấn đề không tính toán gì hết. Ta một lần nữa hỏi qua một cái, nói cho ta. Ngươi có nhớ hay không ta? Còn nhớ rõ, không nhớ rõ ngươi chừng nào thì nhận thức ta, Quý Bạch mặc không có chờ Nhan Bạch đáp. Ứng, liền nói thẳng ra chính mình vấn đề. Vấn đề này tự hồ có khác ý tứ. Hắn màu hổ phách con ngươi nhìn Nhan Bạch, như là nghĩ thấu quá Nhan Bạch nhìn đến cái gì. Rồi lại cái gì đều nhìn không tới, hắn đang chờ nàng trả lời. Lại là thêm một câu, đừng gạt ta, nghe Quý Bạch mặc nói. Nhan Bạch như cũ tản mạn thích ý đong đưa hai chân. Trong miệng hừ hừ không biết tên cười nhỏ tử. Nàng hướng về phía Quý Bạch mặc vẫy tay. Thanh âm có chút khàn khàn, nhưng như cũ phi thường dễ nghe, Quý Bạch mặc lại để sát vào Nhan Bạch vài phần. Nhan Bạch còn lại là một bàn tay đáp dựa vào Quý Bạch mặc trên vai. Một cái tay khác còn lại là lặng yên đặt ở Quý Bạch mặc trên cổ. Có chút bén nhọn móng tay nhắm ngay Quý Bạch mặc cổ. Nhẹ nhàng hoạt động, chính là giống như vậy tương ngộ a. Ta trả lời đúng không? Nhan Bạch móng tay thực sắc bén. Theo cổ một hoa, đem Quý Bạch mặc nhợt nhạt ra cắt qua. Thế cho nên chảy ra một tia màu đỏ huyết. Nhan Bạch duỗi tay đem huyết dính ở trên tay, rồi sau đó dựa vào cảm giác đem này bôi trên Quý Bạch mặc cánh môi thượng. Chính mình còn lại là đem vươn đầu lưỡi đem đầu ngón tay thượng còn sót lại huyết. Liếm sạch sẽ, khóe môi ý cười không giảm. Ngươi nói dối, Quý Bạch mặc đứng dậy, bắt được Nhan Bạch tay. Trong mắt hiện lên vài phần thất vọng, hắn xoay người rời đi Nhan Bạch phòng. Môn bị mang lên thời điểm. Tiếng vang có chút đại, Nhan Bạch còn lại là không có phát hiện. Giang hai tay nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, mê mà cong vút lông mi hơi hơi rung động, liếm chính mình môi dưới. Tự hồ là ở dư vị, lại tự hồ là suy nghĩ cái gì, làm người nhìn không thấu. Đoán không ra, 114 nắm lấy không ra nhìn hai người kia. Hắn không rõ chính mình ký chủ đại đại trả lời đến tột cùng là thật là giả. Hắn phân không rõ, cũng không rõ Quý Bạch mặc yêu cầu rốt cuộc là sự tình gì, thang ta cảm thấy hai người chi gian có đại. Bí mật, thang thăng hai người có bí mật a. Vừa mới Quý Bạch mặc nói chủ bá đại đại nói dối. Chính là chủ bá đại đại thoạt nhìn hẳn là nói thật ra a. Thang, hết chương.